Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1859, người cô đơn một cái. Nhanh ngăn trở hắn, sáu ảnh ám ảnh chúa tể Tô Vân Đông sắc mặt đại hàn. Trước tiên chịu kinh hô lối ra, không chút do dự, nhanh chóng thúc giục chính mình bổn mạng pháp bảo, ngăn cản một kích này. Trên thực tế, không cần Tô Vân Đông đi nhắc nhở, Hoàng Phủ Tung, Phương Mưu cầu hòa bình La Tinh, cũng sẽ không có một lát chần chờ. Theo chiến cuộc phát triển, một trận chiến này đã không đơn thuần là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là vì bảo vệ tánh mạng. Cuồng Linh Thần Núi cùng Cuồng Linh Đại Điện xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm đã có thể chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Là được kim ảnh chúa tể, đều vì vậy mà nhận lấy uy hiếp, đang mang sinh tử, ai có thể không đi quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn đại chúa tể đều là cực lực ra tay, thúc giục bổn mạng pháp bảo, ngăn cản Cuồng Linh Điện. Ầm ầm, Cuồng Linh Điện kịch liệt chấn động, chỗ tách ra thánh quang, tùy theo trở nên càng thêm rừng rực hơn nữa thần thánh. Theo Thanh Lâm bổn nguyên chi lực tác dụng tại này trên đại điện, lập tức lại để cho đại điện này lực lượng trở nên không thể so sánh nổi. Trong một sát na, nhưng thấy trời cao phía trên, một tòa khí thế rộng lớn to lớn điện cùng bốn kiện trọng khí va chạm kịch liệt, rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt thanh âm trước tiên vang vọng chư thiên. Cái kia uy danh quá mạnh mẽ, cái kia sóng âm rất cao, từ trên trời giáng xuống, chấm đại địa đều là ù ù rung động. Có thần thành bị liên lụy, lập tức hóa thành phế tích. Có cổ sơn đã bị chấn động, lập tức hóa thành mảnh vỡ. Đây là một bức hủy thiên diệt địa chi cảnh. Đại địa phía trên, khắp nơi cường giả khó có thể ngăn cản một kích này chi lực, đều là bị chấn đắc trong cơ thể khí huyết sôi trào không chỉ. Một cái áp chế không nổi, đã là trong miệng liền phun máu tươi. Bên ngoài đang xem cuộc chiến chi nhân, còn như thế, tự chớ đừng nói chi là trong chiến trường mấy người. Theo cái kia từng tiếng chấn động truyền ra, bốn đại chúa tể cũng đều là thân thể lay động kịch liệt, làm như khó có thể ngăn cản Cuồng Linh Điện điên cuồng oanh kích. Phốp, lại tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Cuồng Linh Điện đột nhiên phương hướng nhất chuyển, oanh đã rơi vào cái kia khối lục sắc trên tấm chắn, lập tức đem chi sinh sinh làm vỡ nát. Đây là năm ảnh ám ảnh chúa tể Phương Mưu bổn mạng pháp bảo. Theo bị chấn nát, Phương Mưu thân thể lập tức chịu một hồi không tự chủ run rẩy, toàn thân giống như là bị điện giật. Phương Mưu sắc mặt đại biến, qua trong giây lát đã là trở nên tái nhợt như là giấy vàng. Trong miệng của hắn, máu tươi tuôn ra, huyết trong nước, hỗn tạp lấy tạng phủ mảnh vỡ. Hiển nhiên là trong cơ thể tạng phủ, đều bị chấn nát rồi. Oanh, oanh, ngay sau đó, lại là hai tiếng bạo toái chi tiếng vang lên, nhưng lại Tô Vân Đông cùng La Tinh bổn mạng pháp bảo. Rõ ràng cũng khó có thể ngăn cản Cuồng Linh Điện oanh kích, lập tức hóa thành một mảnh bột mịn. Theo hai kiện trọng bảo nát bấy, Tô Vân Đông cùng La Tinh cũng là miệng phun máu tươi, thân thể rung động lắc lư không thôi. Bổn mạng pháp bảo cùng tu sĩ đạo cơ tương liên, một khi bị hủy, tu sĩ đạo cơ sẽ cùng theo đã bị trọng thương, nhẹ thì trọng thương, nặng thì đã chết. Nhưng là bổn mạng pháp bảo uy lực cũng là không giống bình thường. Đây cũng là rất nhiều người biết rõ đạo tế luyện bổn mạng pháp bảo gặp nguy hiểm, nhưng như cũ không chịu buông tha cho nguyên nhân. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là rất nhiều tu sĩ cùng sở hữu nghĩ cách. Dưới mắt, ba đại bổn mạng pháp bảo bị chấn nát, Phương Mưu, Tô Vân Đông cùng La Tinh đều là nhận lấy trọng thương. Thân thể liên chiến, lực lượng chính đang nhanh chóng từ trên người bọn họ trôi qua. Dùng không được bao lâu, sẽ ngã xuống hiện hữu cảnh giới. trở nên khó có thể là chiến. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, Hoàng Phủ Tung lập tức không khỏi chịu kinh hô lối ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Liên hợp bốn đại chúa tể chi lực, rõ ràng cũng không thể ngăn trở Thanh Lâm một kích. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng, quả thực không phù hợp lẽ thường. Ba vị đạo hữu, thỉnh cùng ta hợp lực, thúc dục huyết sắc mặt kính, nhất định phải ngăn trở này tòa đại điện, bằng không thì ta và ngươi cũng phải có sinh tử chi lo. Hoàng Phủ Tung có chút nóng nảy, một lần nữa cảm thấy tử vong uy hiếp, hắn không dám vô lễ, vội vàng thúc dục ba người khác, cùng một chỗ thúc dục hắn bổn mạng pháp bảo, ngăn cản cuồng linh đại điện. Lúc này trong quá trình, một ảnh kim ảnh chúa tể là như thế nào cũng nghĩ không thông. Một hồi nguyên bản nắm chắc sự tình, tại sao lại trở nên khó giải quyết như thế, lại để cho hắn cái này cao cao tại thượng kim ảnh chúa tể đều nhận lấy lớn lao uy hiếp. Phương Mưu, Tô Vân Đông cùng La Tinh, tuy nhiên nhận lấy trọng thương, lực lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng trôi qua, nhưng là bọn hắn còn có lực đánh một trận, huống chi trận chiến này liên quan đến bọn hắn sinh tử tồn vong. Bọn hắn há có thể không đi dốc sức liều mạng. Hống hống hống, trong khoảng thời gian ngắn, ba đại ám ảnh chúa tể đều là miệng ra thê lương gào thét. Không chút do dự đem hết toàn lực, đem bản thân sở hữu tất cả lực lượng, toàn bộ lăng không đổ vào huyết sắc mặt kính. Theo trong lực lượng của ba người rót vào, huyết sắc mặt kính thượng tách ra hào quang, lập tức trở nên càng thêm rừng rực, càng thêm yêu tà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa đều bị bao phủ tại một mảnh huyết hồng phía dưới. Nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy. Như vậy áp lực, bốn đại chúa tể liên thủ thúc dục trọng khí, uy danh tuyệt đối khủng bố, lực lượng tuyệt đối kinh người. Khanh, cái này một cái chớp mắt, cái kia huyết sắc kính trên mặt, rõ ràng có một hồi kim loại thanh âm rung động vang lên. Hoàn toàn giống như là một thanh thần kiếm, trùng trùng điệp điệp oanh hướng về phía đối diện cuồng linh đại điện. Một hồi chính thức trên ý nghĩa va chạm mạnh, trong lúc nói chuyện tựu sắp xảy ra, theo bốn người lực lượng đồng thời tác dụng tại huyết sắc kính trên mặt. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày, không do dự, Thanh Lâm trực tiếp điều động một thân bổn nguyên chi lực, khiến cho chi toàn bộ tác dụng tại cuồng linh trên đại điện, lại để cho cái này tòa đại điện cũng là tách ra rừng rực hào quang, trở nên như là một vòng đại nhật, oanh hướng huyết sắc mặt kính, ầm ầm, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hai đại trọng khí trước tiên đã xảy ra va chạm kịch liệt, thoáng chốc tầm đó, trời xanh phía trên có huyết sắc chi quang cùng thần thánh chi quang nhanh chóng giúp nhau chôn vùi. Cùng một chỗ, tóe phát ra càng thêm rừng rực bạch quang, nghĩ lại ở giữa đã đem trọn cái một mảnh trời cao đều cho vật che chắn. Đáng sợ va chạm phát sinh, có thể hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng, tùy theo bắn ra mà ra. Hướng phía thiên địa thập phương tàn sát bừa bãi mà đi. Thanh Lâm thân thể rung mạnh, trong miệng cũng là không khỏi chịu liền phun máu tươi, hiển nhiên là đã gặp phải trọng thương. Bất quá vào thời khắc này, một hồi giòn vang truyền ra, nhưng lại cái kia một mặt huyết sắc mặt kính hoàn toàn như là đồ sứ đồng dạng nứt vỡ tại trong hư không. Ngay sau đó, Thanh Lâm thấy rõ ràng Hoàng Phủ Tung sau lưng, Phương Mưu, Tô Vân Đông cùng La Độ Sáng tinh thể ba đại ám ảnh chúa tể. Thân thể đều là như là run rẩy đồng dạng, kịch liệt chấn động, bọn hắn quanh thân, trước tiên bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm, tất cả đều hóa thành huyết nhân. Phốc phốc phốc, cái này về sau, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại ba đại ám ảnh chúa tể khó có thể ngăn cản cuồng linh điện lăng lệ ác liệt công kích. Thân thể lập tức chịu chia năm xẻ bầy, liên quan bọn hắn riêng phần mình linh hồn. cũng là băng trở thành mảnh vỡ. Ba đại ám ảnh chúa tể, người mạnh nhất có được 7 đảo ám ảnh, lại như là con sâu cái kiến, bị cuồng linh điện cho sinh sinh đánh chết. Từ đầu đến cuối cùng, cuồng linh đại điện thậm chí đều không có tiếp xúc đến thân thể của bọn hắn. Cuồng linh điện chi lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sons-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.